Nhà trẻ hoàng gia, chương 30, ta muốn xuất cung. Góc truyện audio.com. Edit, A Phong BT, Beta, A Tử. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Y ngồi yên tĩnh ở trước gương đồng để cho Nhược Trúc thay nàng chải đầu. Mái tóc dài của nàng đến eo, bởi vì nàng còn chưa tới 15 tuổi, cho nên lúc chải tóc sẽ không búi lên. Tiêu Tử Y không chỉ một lần muốn đem cái đầu tóc vướng víu này cắt bỏ. Chính là lúc này ngẫm lại, nếu ở thời đại này mà cắt ngắn, thì phải là đại biểu cho muốn bầu bạn kết đèn. Nàng còn không có tới nỗi suy nghĩ như vậy. Tối hôm qua Kỳ Mặc đem Tiêu Trạm dẫn trở về, nàng không biết Tiêu Trạm mở to mắt phát hiện mình là ở tầm cung của bản thân tỉnh lại. Sẽ có cái dạng biểu lộ gì? Chính là nàng không thể lưu hắn ở chỗ nàng trong lúc này. Phải nhanh một chút đem hắn đưa trở về. Hơn nửa đêm hoàng tôn trong cung mất tích mà nói, thật sự tạo ra cái hậu quả gì nàng thật không dám nghĩ tới. Cho nên mới không đợi hắn tỉnh lại liền kêu Kỳ Mặc đem hắn đi trở về. Nàng rất buồn bực, nàng còn không có nói cảm ơn với Tiêu Trạm. Hắn là tận tâm tận lực vì nàng mà suy nghĩ. Nhưng mà hắn thật sự quá nhỏ. Nàng không muốn làm cho hắn gánh vác lấy áp lực quá lớn. Gì, Phượng Hoàng Trâm nằm trong này. Một bên thu thập giường chiếu Như Lan vui mừng nói. Là tiểu điện hạ chơi xong trả về. Nhược Trúc phân thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, thuận miệng nói ra, Tiêu Tử Y nhàn nhạt mở miệng nói, là ta không cẩn thận lấy đeo, ngày hôm qua tìm được rồi, lần trước là vì nàng không thể ở trước mặt người khác mở miệng nói chuyện, mà lần này nàng phải nói rõ ràng, Nhược Trúc lại càng hoảng sợ, lập tức buông tay xoay người cẩn thận nói, nô tỳ nói bừa, thỉnh công chúa trách phạt, tóc dài của Tiêu Tử Y vì Nhược Trúc bỏ tay xuống. Mà như thác nước một lần nữa rủ xuống. Không có việc gì, tới tiếp tục chải đầu cho ta. Tiêu Tử Y nhàn nhạt nói ra. Nhược Trúc quy củ cúi người. Lại lần nữa đi tới giúp Tiêu Tử Y chải đầu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn biểu lộ trong gương đồng của Tiêu Tử Y, nhẹ giọng hỏi. Công chúa, ngươi có vẻ có tâm sự gì? Tiêu Tử Y rũ mắt xuống. Chấp nhận lời nàng nói. Trên thực tế nàng đâu chỉ có tâm sự. Quả thực có cả khúc mắt, rốt cuộc là ai muốn trăm phương ngàn kế đem nàng đưa vào chỗ chết? Rốt cuộc là bởi vì sao? Nàng bây giờ có thể nói chuyện, có thể hay không vì lời nói lộ ra nàng không phải là công chúa? Những này một mực dây dưa ở trong lòng nàng, làm cho nàng tối hôm qua trong thư phòng suy tư thật lâu. Kết luận đưa ra chính là, nàng muốn xuất cung, nếu như nàng có thể xuất cung mà nói. Tất cả vấn đề có thể dễ dàng giải quyết hay sao? Có người muốn ám sát nàng không sợ a? Nàng trong giang hồ có Kỳ Mặc che chở nàng. Hẳn là an nguy không lo, nàng chịu đủ sự cẩn thận trong cung rồi. Kỳ thật lời Kỳ Mặc nói tối hôm qua cũng không phải không có lý. Một cái tiệc hải đường yến đã khiến cho nàng cảm thấy nước sâu vô cùng. Mà cũng chỉ bất quá là thấy được tảng băng ngầm. Bóng tối chính thức bên trong nàng một chút cũng không muốn biết. Nếu như kiếp này trở về không được, như vậy nàng nhất định phải lựa chọn một mục tiêu sống sót. Nàng không có ý nguyện to lớn, mộng tưởng duy nhất chính là rời đi cái hoàng cung xiềng xích này. Sau đó ở ngoài cung mở ra nhà trẻ như cô nhi viện. Chuyên môn thu dưỡng cô nhi đáng thương không có cha mẹ. Nhược Trúc, làm sao mới có thể xuất cung? Tiêu Tử Y nghĩ nghĩ, hay là quyết định hỏi chút, Nhược Trúc nghe rõ ràng lời nói của Tiêu Tử Y, hoảng sợ đến cây lược trong tay đều không giữ được. Rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, Tiêu Tử Y bất đắc dĩ tóc vừa buộc tốt lại xõa xuống. Nghĩ thầm tâm lý tố chất của thị nữ mình có nên huấn luyện lại hay không? Làm sao vậy, công chúa, ngươi nói đùa sao, Nhược Trúc miễn cưỡng cười cười. Ngay cả lược trên mặt đất cũng không để ý tới. Không có nói đùa à. Tiêu Tử Y nghiêm trang nói. Nàng chính là rất chân thành hỏi. Có phải là tụi nô tỳ hầu hạ là không tốt, mới khiến cho công chúa có ý niệm này trong đầu. Nhược Trúc vội vàng mà hỏi. Công chúa thích gì thích ăn cái gì nghĩ muốn cái gì. Cùng nô tỳ nói, nô tỳ nghĩ biện pháp đều làm ra cho công chúa. Tiêu Tử Y ngược lại lại càng hoảng sợ, quay đầu lại, phát hiện không riêng Nhược Trúc vẻ mặt thất kinh, ngay cả Như Lan không sợ đất không sợ đều sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời. Trực tiếp bổ nhào một tiếng quỳ trên mặt đất, đứng lên đi, cùng các ngươi không quan hệ. Tiêu Tử Y đem tóc dài rủ xuống đến trước ngực tiện tay vung để đến sau tai. Giờ khóc giờ cười nói, công chúa vì sao đột nhiên nói như vậy? Nhược Trúc tâm buông xuống một ít, xoay người nhặt cây lược trên mặt đất. Tiêu Tử Y thở dài, quay đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ 14 tuổi trong gương đồng của mình. Dùng ngữ khí đáng yêu nói ra, trong nội cung không có vui như ngoài cung a, hơn nữa mỗi ngày đều rất nhàm chán. Không được, ta muốn xuất cung, Nhược Trúc, ngươi giúp ta ngẫm lại có biện pháp nào a, nha. Xuất cung tốt nhất phải đem hai người các ngươi đi theo. Ta đã được hai ngươi chăm sóc nha, nói. Nàng đến bây giờ vẫn không tự mình mặc đồ cổ trang phức tạp như vậy được. Càng đừng nói Nhược Trúc vẫn đang chải đầu thắt bím tóc cho nàng. Nhược Trúc im lặng không nói gì. Nàng tự phụ mình nhìn người cực chuẩn. Nhưng là bọn họ đi vào trường nhạc cung hầu hạ vị tiểu công chúa vừa tìm trở về này khoảng chừng hơn một tháng rồi. Lại còn không biết công chúa của mình rốt cuộc là hạng người gì. Nàng có khi thành thục đến dọa người. Có khi lại sẽ giống như bây giờ hồn nhiên động lòng người. Nếu nói là công chúa nàng tâm tư đơn thuần a, nhưng mà thời điểm nàng có khi thay nàng tu tập thư phòng, sẽ phát hiện nàng đang nhìn một ít sách khó, căn bản không phải một cái cho nữ tử tuổi chưa cập kê có thể hiểu. Nhưng mà nếu nói là nàng trưởng thành sớm a, nàng còn thường xuyên hỏi một vài câu. Tỉ như câu hỏi ngày hôm qua ở tại Tược Hải Đường Yến. Cùng nàng hiện tại cơ hồ có ý nghĩ thì là, công chúa, nếu xuất cung, trên căn bản là chuyện rất không có khả năng. Nhược Trúc bắt buộc chính mình quên mấy chữ công chúa nói muốn xuất cung. Cố tự chấn định nói, a, không thể nào, chẳng lẽ muốn ta trong này sống cả đời. Tiêu Tử Y buồn bã ỉu xìu nhắm lại hai mắt, đem thất vọng giấu ở đáy mắt, cũng không phải, bởi vì không quá vài năm, công chúa nhất định sẽ xuất cung. Nhược Trúc cười nói, thân thủ một lần nữa đem tóc của Tiêu Tử Y buộc lên. À, chỉ giáo cho. Tiêu Tử Y tò mò nhíu lông mày. Bởi vì công chúa nhất định sẽ lập gia đình a, cách chương.